Chàng dề quyền thế, chương 3882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, mấy thanh niên Nam Dương Âu phục ra chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh chửi bới. Ngoài ra, một số phụ nữ Nam Dương xinh đẹp đã đến giúp tên trộm Nam Dương, với vẻ mặt đau lòng. Đồng thời, những mỹ nữ này còn đang trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, người đại hạ này, làm sao dám ra tay công kích người Nam Dương cao quý. Hắn không biết mấy ngày nay người đại hạ đến Nam Dương quốc đều sẽ bị khinh thường sao. Kết quả tên khốn kiếp này còn bắt đầu động thủ đánh người, đây là tự mình muốn chết. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, hắn ta trộm ví tiền của tôi, nhảy dựng lên trước mặt tôi. Tôi thu thập hắn ta có vấn đề gì sao? Một người đàn ông mặc vest chế nhạo, chúng ta không nhìn thấy anh ta ăn cắp ví của ngươi, nhưng chúng ta thấy ngươi đánh người, ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Một người phụ nữ xinh đẹp khịt mũi coi thường, ngươi có biết Nam Dương chúng ta giàu cỡ nào không? Kẻ có tiền thích ở đại hạ các ngươi thích đến chúng ta nghỉ dưỡng nhất sao? Làm sao lại có kẻ trộm ở một đất nước như nước chúng ta? Chấm, người khác cũng chế nhạo nói. Tiểu tử, nhìn ngươi đại hạ quen thói kiêu ngạo, ngươi căn bản cũng không biết trời cao đất rộng là gì. Phải biết, cho dù ngươi ở đại hạ, lai lịch sâu cỡ nào, đến đất nước chúng ta, Nam Dương quốc cũng không có ích lợi gì. Đừng tưởng rằng, ngươi ngồi lên khoang hạng nhất, ngươi có tư cách ngang vai ngang vế với chúng ta. Chấm, ở trong mắt chúng ta, người đại hạ các ngươi thật là rẻ mạt. Ngàn dặm đến Nam Dương quốc của chúng ta đốt tiền, một đám ngu xuẩn, nhiều tiền. Một lũ ngu ngốc, Bùi Nguyên Minh lắc đầu chế nhạo mấy con ếch ngồi đáy giếng, tự cho người Nam Dương là đúng. Anh không thèm để ý đến sự náo loạn của đám đông, mà đẩy ra đám người, lấy ví của mình từ trong túi tên trộm ra. Đồng thời, anh mở ví và xem xét còn có giấy tờ tùy thân của anh trong đó. Cảnh tượng này rất rõ ràng, chỉ cần không phải là kẻ ngốc có thể hiểu được tên này là một tên trộm. Bầu không khí toàn trường đông cứng lại, vẻ mặt của những người Nam Dương có mặt vừa nóng vừa xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, một nữ nhân xinh đẹp lại hét lên. Chuyện này thì như thế nào? Cho dù người của chúng ta, vô tình lấy đồ của ngươi, cái này cũng xứng với ngươi, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Hơn nữa, không giống như người đại hạ, Nam Dương quốc của chúng ta là xã hội vương pháp. Cho dù người của chúng ta làm sai chuyện, ngươi cũng không thể tùy tiện động thủ động cước. Ngươi cho rằng, đây là địa phương để cho ngươi, một thứ nhà quê có thể tùy ý làm bậy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải xin lỗi vị sư huynh này, bằng không, chuyện này còn chưa kết thúc. Một đám người bắt đầu đổi trắng thay đen, lớn tiếng quát mắng Bùi Nguyên Minh. Tên trộm Nam Dương cũng nhìn Bùi Nguyên Minh nhếch mép cười nhạo. Rõ ràng, những điều tương tự đã xảy ra với hắn ta nhiều lần. Ở Nam Dương quốc, hắn không bao giờ có thể chịu ăn thiệt thòi. Đây chính là lý do hắn dám không chút kiêng kỵ, muốn ta xin lỗi con khỉ Nam Dương này sao? Các ngươi muốn kể chuyện cười sao? Bùi Nguyên Minh nhìn những người này chế nhạo, tự phụ, trong đám người, một người phụ nữ trang điểm thanh tú lao ra, cô ta dùng cái mũi nhìn xem Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Vương bát đản, ngươi chẳng những tùy ý làm bậy, tùy tiện đánh người, trong lời nói thế mà còn dám vũ nhục người Nam Dương cao quý chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ngươi nhất định phải cho một câu trả lời, bằng không mà nói, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn. Cách chương.